Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 894, Kim Cương Sư Hổ Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng lại đúng lúc là thập đại huyết mạch lạc ấm mà Đường Tam hiện tại là cấp 11 cấp độ cũng liền tương đương với, hắn có thể bằng vào huyền thiên công cho mình ngưng tụ 11 loại huyết mạch lạc ấn kim cương tinh huyết mạch làm cấp 1 huyết mạch là không thể nghi ngờ, nhưng là cấp 1 huyết mạch cũng chia mạnh yếu. Đơn thuần kim cương biến theo Đường Tam tác dụng cũng không lớn. Kim cương biến chỗ tốt lớn nhất là tăng cường tự thân lực phòng ngự, từ đó để hắn năng lực sinh tồn tăng lên, trực tiếp hấp thu làm một cái lạc ấn cũng không phải không được, nhưng vấn đề là, Đường Tam trạng thái tốt nhất là chống đi một cái huyết mạch lạc ấn vị trí thuận tiện tùy thời ứng biến. Tựa như hắn tại gặp được Cận Miểu Sâm thời điểm, nếu như không có hấp thu Cận Miểu Sâm Lam Kim thủ tộc huyết mạch làm sao có thể đủ ở trước mặt thủ tổ che giấu thân phận chân thật của mình tiến tới có tiếp xuống một loạt thu hoạch đâu. Cho nên, chỗ trống này là nhất định phải giữ lại ứng biến. Như vậy, thích hợp nhất cùng kim cương biến kết hợp tại trước mắt Đường Tam tất cả huyết mạch trong lạc ấn tựa hồ cũng chỉ có công phòng nhất thể sư hổ biến. Bằng long biến không phải không được nhưng bằng long biến tác dụng đang phi hành, một khi thi triển sẽ xuất hiện long rực không tiện Đường Tam che giấu thân phận mà lại tác dụng thực tế cũng sẽ thu nhỏ. Mấy loại khác huyết mạch thì càng không thích hợp, còn siêu cấp huyết mạch Đường Tam hiện tại không còn dám đi đến dung nhập huyết mạch chi lực cho nên kim mông biến không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Tại đánh giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trước đó, Đường Tam liền đã cho Kim Cương biến nghĩ kỹ dung hợp phương hướng, cho nên, dung hợp bắt đầu về sau, hắn trước tiên thông qua sư hổ biến đến hấp thu Kim Cương biến lực lượng. Kim Cương biến huyết mạch khí tức cực kỳ ngưng thực tại cùng sư hổ biến tiếp xúc về sau, lập tức liền bắt đầu dung hợp hai đại huyết mạch lạc ấn tại Đường Tam thần thức cường đại khống chế hạ tương lẫn nhau, kết hợp. Dưới tình huống như vậy, bị phong ấn kim cương tinh huyết mạch chi lực lập tức táo động, loại sao động này là Đường Tam cũng có chút khó mà áp chế, chỉ có thể dùng huyết mạch khác không ngừng mà từ chung quanh ngăn cản, mới có thể để cho khí tức của hắn không bắn ra trùng kích tự thân. Sinh mệnh năng lượng lần lượt rửa sạch toàn thân, tăng cường trong cơ thể sức thừa nhận. Ban sơ dung hợp là thống khổ nhất. Tại hoàng giả cấp độ năng lượng trùng kích vào thân thể tiếp nhận đứng lên cùng nâng cực kỳ khó khăn, Đường Tam mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác thân thể sắp bị no bạo. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm ổn, vì thời khắc này làm đủ chuẩn bị coi như thân thể không chịu nổi cũng còn có những biện pháp khác. Thời không chi tháp tọa chấn thần thức chi hài. Khi kim cương biến huyết mạch lạc ấn bắt đầu điên cuồng trùng kích thời điểm, từng tầng lực lượng thời không tùy theo xuất hiện tại còn không có dung hợp huyết mạch lạc ấn chung quanh. Quảng cáo, không gian chuyển đổi, Đường Tam đem chính mình không thể thừa nhận lực lượng thông qua thời không chi tháp trước truyền tống đến cái khác trong không gian, sau đó lại truyền tống về tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tương đương với vì chính mình mở ra một cái gánh chịu lực lượng tiểu không gian, để cho mình tiếp nhận huyết mạch chi lực tổng lượng biến lớn, đồng thời cũng làm cho thân thể có một ít giảm sóc. Thần khí gia nhập để Đường Tam tình huống một lần nữa ổn định lại, sư hổ biến nhận kim cương biến kích thích dần dần tàn mát ra càng ngày càng mãnh liệt quang mang. Đồng thời, Đường Tam cũng có thể bản thân cảm thụ đến biến hóa của mình. Từ xương cốt đến kinh lạc lại đến nội tạng cơ bắp làn da thân thể mỗi một bộ phận đều đang không ngừng bị thấm vào. Thân thể trở nên càng phát ra cứng cỏi, mơ hồ tàn ra một tầng nhàn nhạt tinh mang. Thân thể dần dần trở nên có chút trong suốt mà càng là trong suốt Đường Tam càng có thể cảm nhận được thân thể của mình trở nên kiên cố. Sư hổ biến lực lượng lúc đầu tương đương cuồng bạo nhưng ở kim cương biến dung nhập đằng sau dần dần trở nên nặng nề đứng lên, đồng thời nhiều hơn một loại bá đạo hương vị. Một cái táo bạo, một cái nặng nề, lẫn nhau kết hợp liền có mấy phần vương đạo khí tức cái này cũng đã chứng minh Đường Tam thân là một đời thần vương độc ác ánh mắt. Cái này hai đại huyết mạch ở giữa độ phù hợp phi thường cao. Lại thêm Đường Tam hiện tại có hỗn độn Lam Ngân Hoàng từ đó hòa giải còn có khí vận gia thân cùng Linh Tê Thiên Nhãn dẫn đạo dung hợp quá trình hay là 10 phần thông thuận. Chỉ bất quá kim cương biến năng lượng quá mức khổng lồ, sư hổ biến tới vẫn còn có chút không ngang nhau. Theo dung nhập kim cương biến năng lượng dần dần cùng sư hổ biến nguyên bản năng lượng ngang hàng, Đường Tam tạm dừng dung hợp. Kim cương tinh huyết mạch chi lực đối với hắn huyết mạch trùng kích giảm bớt một chút. Nhưng là, Đường Tam cảm giác tối đa cũng chính là giảm bớt 1/10. Đây chính là hoàng giả cùng cấp 11 cường giả ở giữa chênh lệch. Giảm bớt 1/10 lực lượng đối với Đường Tam tới nói cũng đã nhận được nhất định làm dịu, lại không thể giải quyết triệt để vấn đề. Mà sư hổ biến tùy theo tiến hóa làm siêu cấp huyết mạch kim cương sư hổ biến. Lần này, tại thủ tổ che chở cho, siêu cấp huyết mạch tiến hóa thậm chí chưa từng xuất hiện dị tượng cũng không có đến từ giữa thiên địa bài xích. Đường Tam rõ ràng cảm giác được Pháp Lam Tinh vị diện đối với mình lực đẩy yếu đi rất nhiều. Đây chính là thủ tổ tán thành mang tới chỗ tốt to lớn, thậm chí so cho hắn rót vào sinh mệnh năng lượng càng trọng yếu hơn. Còn lại kim cương biến huyết mạch chi lực làm sao bây giờ? Đường Tam hơi lúng túng một chút, hắn mặc dù có thể phong ấn còn lại những lực lượng này, nhưng phong ấn cần tiêu hao hắn đại lượng thần thức thậm chí sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Một khi toàn lực chiến đấu, bên này phong ấn bất ổn, trong cơ thể xảy ra vấn đề, hắn phiền phức nhưng lớn lắm. Nghi Thiết Gia đi sao? Thật sự là không nỡ. Thật vất vả lấy được hoàng giả chi lực có thể nào dễ dàng buông tha đâu. Nhưng tiếp tục hấp thu cũng không được, một gia sáng kim cương sư hổ biến đã mất đi cân bằng, như vậy cái này siêu cấp huyết mạch liền có sụp đổ nguy hiểm. Thực sự không được cũng chỉ có thể thử một chút ba loại huyết mạch lạc ấn dung hợp, để kim mông biến lại dung hợp một chút, thậm chí để bằng long biến cũng dung hợp chút. Chỉ là không biết dạng này phân tán dung hợp sẽ có hay không có cái gì không tốt tình huống xuất hiện, chỉ có thể nếm thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Đường Tam suy tư như thế nào dung hợp hiệu quả mới có thể tốt hơn lúc, đột nhiên, tại thần thức của hắn bên trong vang lên một thanh âm. Ba ba, để cho ta tới đi. Nghe được thanh âm này, Đường Tam không khỏi dùng mình một cái. Đây rõ ràng là ngủ say thật lâu Tinh Tinh. Quảng cáo, từ khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sau khi ngã xuống, Tinh Tinh liền lâm vào trong ngủ say. Đường Tam ở trong quá trình tu luyện từ đầu đến cuối có thể cảm nhận được Tinh Tinh đang hấp thu lực lượng của mình. Bất quá Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng dù sao đã vẫn lạc, chính mình thần chỉ vị trí cũng đã trở về, Tinh Tinh lại phải dựa vào thân thể của hắn mà tồn tại, cho nên Đường Tam đối với cái này cũng không lo lắng, cũng không phản đối tương lai chính mình trở về thời điểm đưa nàng mang về thế giới của mình đi. Nhưng bởi vì Tinh Tinh một mực tại ngủ say, Đường Tam không biết phải làm thế nào lợi dụng cái này đã từng thứ nhất hoàng giả lực lượng, cũng không có tiến hành qua nếm thử, chỉ có thể mặc cho Tinh Tinh chiếm cứ một cái huyết mạch lạc ấn vị trí. Lúc này, Tinh Tinh đột nhiên lên tiếng, quả thực dọa hắn nhảy một cái. Tinh Tinh, Đường Tam thử thăm dò kêu một tiếng, ân, là ta, ba ba. Ba ba ngươi thật là quá lợi hại, có thể đem nhiều loại như vậy huyết mạch lạc ấn tập trung ở trong thân thể của mình, ta trước kia đều làm không được đâu. Đường Tam cười khổ nói, ngươi cũng đừng gọi ta ba ba, ngươi cũng sống không biết bao nhiêu năm. Tinh Tinh hì hì cười một tiếng, nói, cái kia không giống với ta hiện tại là truyền thế thân, hết thảy đều là làm lại từ đầu. Tính mạng của ta là ngươi ban cho, ngươi ấp ta, đương nhiên là ba của ta, mà lại ta là lấy khí vận chi lực ấp đi ra, ta có thể cảm giác được nhận ngươi cái này ba ba là có nhiều chỗ tốt. Tốt, để cho ta tới trước là ba ba giải quyết một cái vấn đề đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.